Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Lần đầu tiên nhiệm vụ, ngoại trừ kia hai cái ăn cướp qua Đông Dương hai người bên ngoài. Người còn lại đối Đông Dương cũng đều không để vào mắt. Hiện tại tự nhiên là ôm một bộ xem kịch vui tư thái. Liền ngay cả kia đồng ý Đông Dương tiến đội nam tử cũng không ngoại lệ. Hắn nhận lấy Đông Dương, chỉ là dựa theo quy củ làm việc, cũng không phải là thật lưu ý Đông Dương. Đông Dương lạnh nhạt nói, xin hỏi ngươi có phải hay không nhiệm vụ lần này người tổ chức? Không phải, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ lần này chủ nhân đều đồng ý ta gia nhập. Ta vì cái gì không thể lưu lại? Cát Sơn thần sắc trầm xuống, nói, tiểu tử, ngươi là muốn cùng lão tử đối nghịch? Không dám. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi như đối ta có ý kiến, có thể để lần này nhiệm vụ chủ nhân đem ta đá ra ngoài đi. Cát Sơn bất quá là một cái ngày đi người, lại là rất phổ thông ngày đi người, mà lần này nhiệm vụ chủ nhân lại là đi người. Hắn nào có tư cách đi nhường đất hành giả làm cái gì đây? Ha ha, Cát Sơn, còn không nhanh tìm Hồng lên tiền bối, để hắn đem tiểu tử này đá ra đi. Có người lập tức trêu chọc, đây là ước gì sự tình càng ngày càng loạn. Hồng lên, chấm ngoặc kép, Đông Dương trong lòng ngầm động, xem ra đón lấy cái này địa cấp nhiệm vụ đi người chính là cái này Hồng lên. Cát Sơn sắc mặt lại chìm, nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Để lão tử dạy ngươi nên làm như thế nào ngươi. Tiếng nói rơi, Cát Sơn liền bỗng nhiên vung ra một trường. Từ trên tay khí thế đến xem, hắn một kích này không phải muốn giết Đông Dương, mà là muốn nhục nhã hắn, muốn đánh tai ta ánh sáng. Đông Dương thầm hừ một tiếng, thân thể hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng trong phút chốc, liền xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Hắn đuổi trốn tốc độ có lẽ không phải rất nhanh, nhưng ở trong phạm vi nhất định thân pháp, có thể cùng hắn so cũng không nhiều. Cát Sơn một kích thất bại, để sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Hung ác tiếng nói, người dám tránh, muốn chết. Chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt ngưng kết, đem Đông Dương trói buộc ngay tại chỗ. Lập tức, Cát Sơn liền cấp tốc mà động. Động thần cảnh khí tức lại không giữ lại. Mặc kệ như thế nào, Cát Sơn vẫn là động thần cảnh. So Đông Dương cao hơn chừng nhất đại cảnh giới. Hắn khống chế thiên địa chi lực, hoàn toàn chính xác có thể nghiền ép minh thần sơ cảnh Đông Dương. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cũng không có gấp hoàn thủ, chỉ là yên lặng nhìn xem nhanh chóng mà đến Cát Sơn. Có lẽ hắn là động thần cảnh, nhưng mình cũng không phải không có lực đánh một trận. Ngay tại Cát Sơn khoảng cách Đông Dương còn có trượng xa thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Chính là vừa rồi tiếp thu Đông Dương nam tử. Cát Sơn, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, đừng ở chỗ này phá hư quy củ. Lý Minh Giác hừ lạnh nói. Cát Sơn bỗng nhiên dừng lại. Hắn dám đối Đông Dương muốn làm gì thì làm, là bởi vì thực lực của hắn còn tại đó. Đây chính là một cái thực lực trí thượng thế giới. Chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể đối người khác khí chỉ di làm. Trái lại liền muốn thành thành thật thật, là, chấm ngoặc kép. Cát Sơn ứng một tiếng, ánh mắt liền chuyển tới Lý Minh Giác sau lưng Đông Dương trên thân. Nói, tiểu tử, nhiệm vụ quá trình bên trong, thế nhưng là có thật nhiều nguy hiểm, có khác mệnh tham gia, mất mạng trở về. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Nói, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Cát Sơn hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Đối với Cát Sơn hành vi, hắn hai người đồng bạn cũng đều nhịn không được âm thầm lắc đầu. Muốn từ so với hắn yếu trên thân người tìm tới mấy phần cao nhân kiêu ngạo hòa khí chỉ di làm. Thần vực bên trong cũng không thiếu người như hắn. Cho nên bọn hắn mặc dù cảm thấy Cát Sơn hùng hổ dọa người có chút không ổn, nhưng cũng sẽ không nói cái gì. Lý Minh Giác quay đầu nhìn về phía Đông Dương. Nói, Cát Sơn nói cũng không phải không có lý. Mặc dù hành động lần này cho phép Nguyệt Hành giả tham dự, nhưng ngươi chỉ là minh thần sơ cảnh, thực lực quá yếu. Bất quá, chúng ta dù sao đã nói trước, cũng không thể cự tuyệt sự gia nhập của ngươi. Nhưng ngươi nếu là chỉ muốn đang hành động bên trong đục nước béo cò, cũng là sai lầm lớn bản tính. Đông Dương chắp tay nói, vãn bối minh bạch, chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Lần này, chúng ta triệu tập các ngươi những người này gia nhập. Các ngươi tiền thuê là căn cứ người cảnh giới đến quyết định. Điểm này, ngươi cũng muốn trong lòng có phổ. Hiểu rõ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Minh Giác khẽ dạ, liền xoay người đi ra. Đông Dương không có đi tới gần bất luận kẻ nào, một mình ở một bên ở lại. Ở đây những người này, ngoại trừ kia hai cái cùng Đông Dương giao thủ qua nhân chi bên ngoài, cũng không có đem Đông Dương để vào mắt. Đương nhiên ngoại trừ đã nhớ thương hắn Cát Sơn, về sau, lại có từng cái hành giả không ngừng gia nhập. Có ngày đi người cũng có nguyệt hành giả, nhưng minh thần sơ cảnh Đông Dương từ đầu đến cuối đều chỉ có Đông Dương một cái. Thời gian một nén nhang qua đi, phía trên phi thuyền bên trên liền đi ra một người nam tử. Trước ngực trái mang theo một cái địa tự hành giả văn chương. Chính là hành động lần này người tổ chức Hồng Lên. Hồng Lên liếc nhìn một chút trên đất đám người. Nói, quy củ mọi người đều biết. Ta cũng không muốn nói nhiều. Muốn tham gia người, tất cả lên đi. Có thể cùng tiền bối cùng một chỗ hành động, là vinh hạnh của chúng ta. Tràn ngập nịnh nọt trong lời nói. Đám người cũng nhao nhao bay lên không? Tuần tự rơi vào phi thuyền bong tàu bên trên. Đông Dương leo lên phi thuyền về sau, liền phát hiện không ít người đều lần lượt tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Nhưng cũng có một số người lưu tại bong tàu bên trên. Ngay sau đó, phi thuyền bên trên liền sáng lên một lồng ánh sáng. Một đạo trong suốt màng ánh sáng liền đem toàn bộ phi thuyền kiện hàng ở bên trong. Sau đó, phi thuyền liền bỗng nhiên mà động, cấp tốc vạch phá trường không, đứng tại bong tàu bên trên. Bởi vì bên ngoài có một tầng màng ánh sáng thủ hộ, Đông Dương cũng không cảm giác được chút nào phong thanh. Nhưng phi thuyền tốc độ vẫn là để hắn ước ao không thôi. So với hắn ngự không phi hành nhanh hơn nhiều. Đích thật là loại đồ tốt. Đông Dương thầm khen một tiếng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Phi thuyền thật là tốt, rất thuận tiện. Nhưng không có nhất định thực lực. Sử dụng phi thuyền rêu rao khắp nơi, ngược lại sẽ bằng thêm mấy phần phiền phức. Đông Dương đi vào bong tàu biên giới, xuyên thấu qua tầng kia trong suốt màng ánh sáng, nhìn xem bên ngoài mênh mông thiên địa, nhìn xem nhanh chóng xẹt qua phong cảnh. Lần này hành động, Đông Dương chủ yếu là muốn kiến thức một chút. Về phần điểm này tiền thuê, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Mà lại, hắn cũng muốn biết một cái đường đường địa giai hành giả, vậy mà xuất lĩnh một đám nhật nguyệt hành giả cộng đồng tham dự. Đến cùng là dạng gì sự tình, sẽ cần nhiều người như vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, bong tàu bên trên yên tĩnh một mảnh, nhưng ở trong khoang thuyền, cũng không ngừng có tiếng cười truyền ra, lộ ra rất là náo nhiệt. Không biết còn tưởng rằng là đang tụ hội, không có một chút ngưng trọng bầu không khí. Sau nửa canh giờ, đứng tại bong tàu bên trên thưởng thức phong cảnh bên ngoài Đông Dương, đột nhiên phát hiện phía trước có hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cũng trực tiếp đem thần thức dò xét tới, từ phi thuyền bên trên đảo qua. Nhưng lập tức, hai người kia liền thu hồi thần thức, cấp tốc rơi xuống. Cứ đi như thế, mắt thấy toàn bộ quá trình Đông Dương trầm ngâm một chút, không khỏi cười một tiếng. Kia hai cái công nhân sử dụng thần thức điều tra phi hành bên trong phi thuyền, hiển nhiên là muốn dò xét trong đó người thực lực. Phát hiện phi thuyền chủ nhân thực lực mạnh hơn mình, liền lưu loát rút đi. Mà căn cứ phi thuyền bên trong đám người đối với cái này không phản ứng chút nào đến xem, hiển nhiên bọn hắn đối với loại tình huống này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Như thế xem ra, loại chuyện này cũng thuộc về chuyện rất bình thường. Chỉ cần không ăn cướp mình, bọn hắn cũng lười đi phản ứng những cái kia vừa chạm vào tức lui giặc cướp. Ở sau đó trong hành trình, Đông Dương lại lần lượt nhìn thấy từng cái lộ diện điều tra giặc cướp. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ rút đi. Cứ như vậy, Phi thuyền một đường thông suốt không trở ngại phi hành nửa ngày. Trọn vẹn phi hành mấy vạn dặm. Rốt cục tại một mảnh cụm núi trùng điệp trước dừng lại. Sau đó, trong khoang thuyền đám người nhao nhao đi ra. Cuối cùng đi ra chính là hành động lần này người chủ trì Hồng Lên. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua Mây Đen Lưu Phỉ danh hào. Bọn hắn tại bên trong phương viên mấy vạn dặm hoành hành. Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Ta lần này đón lấy nhiệm vụ, chính là muốn đem nó tiêu diệt. Thủ lĩnh ta lại đối phó. Nhiệm vụ của các ngươi chính là thanh trừ thuộc hạ. Nhiệm vụ kết thúc về sau, người còn sống sẽ có được tương ứng tiền thuê. Mà lại, các ngươi từ giặc cướp trong tay cướp được đồ vật, cũng hoàn toàn về chính các ngươi tất cả. Thanh không rõ ràng. Rõ ràng, chấm ngoặc kép, đám người cũng nhao nhao đáp lại. Trước khi đến, bọn hắn liền đã biết chuyến này chân chính mục đích. Dạng này hành động, đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội. Chẳng những có thể đạt được một chút tiền thuê, còn có thể từ những cái kia lưu phỉ trong tay đạt được một chút chiến lợi phẩm. Vẹn toàn đôi bên, về phần có thể được đến nhiều ít chiến lợi phẩm, vậy phải xem cá nhân thực lực. Nếu là bị giết, cũng là chẳng trách ai. Dù sao, hành giả cũng là tại liếm máu trên lưỡi đao chức nghiệp. Trở thành hành giả rất đơn giản, nhưng muốn dựa vào này phát tài, vẫn là phải cầm mệnh đi liều. Hồng Điểm xuất phát gật đầu, vung tay lên, cái này trăm trượng lớn nhỏ phi thuyền bỗng biến mất, thu liễm khí tức, theo ta đi. Hồng Lên thu liễm tự thân khí tức, đi đầu mà đi. Đám người cũng nhao nhao che giấu khí tức của mình, đi theo Hồng sau khi đứng dậy, trùng trùng điệp điệp mà vô thanh vô tức hướng kia cụm núi trùng điệp bên trong bay đi. Đông Dương đi theo đội ngũ sau cùng mặt, yên lặng nhìn xem, trong lòng cũng đang âm thầm đề phòng. Nhìn như hành động lần này rất bình thường, nhưng càng đến gần mục đích, trong lòng của hắn bất an lại càng tăng rõ ràng, phảng phất là có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. 10 cái hô hấp về sau, đám người liền đến một mảnh bị nồng vụ bao phủ phía trên thung lũng. Chỉ bất quá nơi này nồng vụ lại là màu đen, rất là quái dị. Hồng Lên lập tức dừng lại, quay đầu hướng đám người nói ra, Mây Đen Lưu Phỉ hang ổ ngay tại phía dưới, chúng ta cần xông đi vào. Các ngươi chỉ phụ trách trảm sát những cái kia tiểu lâu lâu liền có thể, nhưng cũng muốn khắp nơi cẩn thận. Tiếng nói rơi, Hồng Lên khí thế liền bỗng nhiên bộc phát, khí tức cường đại, để đám người nhao nhao biến sắc. Nhưng lập tức, Hồng Lên liền cấp tốc lao xuống, trong nháy mắt liền vọt vào cái kia màu đen trong sương mù dày đặc. Giết a, chấm ngoặc kép, người còn lại cũng nhao nhao bại lộ khí tức, điên cuồng lao xuống. Tràng cảnh kia phảng phất bọn hắn mới thật sự là giặc cướp. Cùng lúc đó, kia trong hắc vụ cũng có một cỗ mạnh yếu không đồng nhất khí tức bốc lên. Cũng kịch liệt quay cuồng lên. Đông Dương còn không có động, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ âm tàn khí tức. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Cát Sơn chính không có hảo ý nhìn xem mình. Biểu tình kia tựa như là muốn đem mình tháo thành tám khối giống như. Quả nhiên, tại Đông Dương nhìn thấy Cát Sơn thời điểm, Cát Sơn liền bỗng nhiên động. Bất quá không phải hướng phía dưới, mà là thẳng đến hắn mà tới. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc hạ xuống. Hắn mặc dù không sợ Cát Sơn, nhưng cũng không muốn cùng hắn ở chỗ này quang minh chính đại chém giết một trận. Dù sao mình chỉ là minh thần sơ cảnh, nếu là cùng Cát Sơn cái này động thần sơ cảnh người chém giết một trận, thậm chí là chiến thắng xem như chuyện gì xảy ra, sẽ chỉ lọt vào người khác nhớ thương thôi. Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Cát Sơn cười lạnh một tiếng, lập tức liền khống chế chung quanh thiên địa chi lực muốn trói buộc chặt Đông Dương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.